suốt mấy đêm liền, hễ chợp mắt là Trọng mơ thấy có người gọi tên mình. Lần nào cũng vậy, khi tỉnh giấc thì Trọng lại nghe văng vẳng bên tai những âm thanh kỳ bí, thứ âm thanh mà dường như Trọng đã nghe ở đâu đó. Ngày thứ ba, khi vừa mờ sáng thì Trọng lên đường tham dự một chuyến du lịch xa với gia đình. Trước khi lên đường, người anh rể của Trọng hơi lo lắng cho sắc diện kém tươi của anh. Đi chơi xa mà sao em giống như người mất hồn vậy, đau bệnh gì hay sao? Trọng cười gượng, dạ đâu có. Vừa đáp xong, anh lại ngáp dài một hơi. Anh Hậu lắc đầu, trai tráng như cậu thật là chán, ai lại ngáp dài ngáp ngắn như thế. Lúc lên xe, Trọng chọn băng ghế sau cùng. Anh giải thích rằng đường xa, thủ sẵn một chỗ ngả lưng chắc ăn hơn. Và quả đúng như vậy, xe chạy chưa tới 20 cây số thì Trọng đã ngủ khì. Người nhà thông cảm nên cũng không chọc phá, cứ để cho Trọng ngủ một giấc dài. Chuyến đi xa tới trên 300 cây số nên dọc đường xe phải dừng lại nghỉ để ăn uống. Thấy gọi hoài không được nên mọi người lại để mặc. Mãi cho đến khi gần tới nơi thì thật bất ngờ, Trọng ngồi bật dậy và hỏi một câu làm ai nấy đều ngạc nhiên. Nàng ta đâu? Bà chị thứ tư của Trọng, chị Lan, lắc đầu ngao ngán. Hết chịu nổi thằng này luôn, hết ngủ rồi lại gái. Có mấy nàng trên xe đây, còn nàng nào nữa? Trọng vẫn ra vẻ nghiêm trọng. Tôi hỏi thật mà, nàng ấy đâu? Lan gắt lên, nàng nào? Thì nàng Hoa. Trọng đáp ngắn gọn, ra vẻ như mới vừa nhìn thấy nàng Hoa nào đó. Anh Hậu ôm bụng cười, con trai tới tuổi lấy vợ thường hay mơ đủ thứ như vậy lắm. Lan trợn mắt nhìn chồng, anh chắc cũng mơ nhiều người rồi chứ gì. Trọng cắt ngang sự cãi vã của hai người, nàng ta đang gặp nguy, hãy cứu nàng ta với. Bà Diệp ngồi băng trước quay lại nói, tụi bay sờ đầu nó coi có bị sốt không. Trọng bực tức la lớn, thôi mọi người im đi, nói gì cũng không tin, đợi người ta chết rồi mới thương tiếc, muộn rồi. Những lời nói không đầu không đuôi càng khiến cho mọi người trên xe càng thêm khó hiểu và bực mình. Chỉ duy có ông Điệp là dịu giọng, để nghe nó kể chuyện đầu đuôi coi sao đã, bộ con ngủ thấy gì phải không Trọng? Trọng trầm ngâm một chút rồi nói với cha mình, hễ con nhắm mắt lại là thấy người ta trói nàng ta rồi nhấn chìm xuống nước, nàng ấy không chống cự được, chỉ biết kêu ú ớ, tội nghiệp lắm. Ông Diệp ra dấu cho mọi người không nên châm chọc Trọng nữa, rồi ông lại ngọt ngào với con, được rồi, con hãy bình tĩnh lại, chờ tới nơi đã, nhưng nàng đó ở đâu? Trọng lắc đầu, con cũng không biết, chỉ mỗi khi con nhắm mắt thì nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng ấy. Rót cho Trọng ly cà phê trong bình, ông Diệp dục, con uống chút cà phê cho tỉnh người đi. Sau khi uống hết cốc cà phê, Trọng có vẻ bình tĩnh lại. Anh lại lim dim như muốn ngủ tiếp. Nhìn thấy con như vậy, bà Diệp hơi lo, bà hỏi nhỏ chồng, nó có sao không ông? Ông Diệp rất tâm lý, dặn khẽ mấy đứa con, không có chuyện gì đâu, cứ để yên cho nó. Hơn nửa giờ sau thì tới nơi. Xe vừa rẽ vào khu đồn điền rộng mênh mông thì mấy cô con gái nhà ông Diệp đã reo lên: "Ồ, đẹp quá!" Những đồi thông thẳng tắp chạy dài tới trận chân núi xa xa, khí hậu mát dịu và trong lành, khiến ngay cả bà Diệp cũng phải buột miệng khen: "Hôm dày nghe nói tôi chưa nghĩ là nó đẹp cỡ này. Được đó, mình sẽ ra đây thường xuyên để đổi gió." Đây là khu đồn điền mà ông Diệp mới mua chưa lâu, và hôm nay là lần đầu tiên ông cho cả nhà tới thăm. Để động viên Trọng, ông vỗ vai con: "Con thích cưỡi ngựa thì nơi đây có ngựa, thích câu cá thì có nhiều hồ, kể cả thích đi săn thú ban đêm cũng có." Nghe chuyện săn thú, bà Diệp phản đối ngay: "Thôi đi, không được chơi cái trò đó." Trọng thì reo lên: "Con khoái câu cá." Thấy con hết tình trạng lờ đờ lúc nãy, ông Diệp phấn khởi: "Mấy người thấy không, ra tới đây với không khí này thì lừ đừ như thằng Trọng cũng phải linh hoạt ngay thôi." Ngôi nhà gỗ khang trang đã được ông Diệp cho xây vài tháng trước với mấy người giúp việc vốn là cư dân địa phương, họ đón chủ mới với sự trọng thị đúng mực. Trong số gia nhân 4 người, có người đàn ông đứng tuổi đã từng giúp việc cho gia đình một người Pháp trước kia nên rất biết phép tắc. "Dạ, kính chào ông bà chủ và các cô cậu. Tôi là Phan Hiếu, tên dân tộc là Y Phang, còn 2 đứa con và bà vợ nữa, nhưng chúng đang bận đi đám tang một người quen mới mất sáng nay ở thôn gần bên." Bà Diệp hỏi: "Có nhiều nhà cửa quanh đây không?" "Dạ có nhiều, nhưng đều ở phạm vi ngoài đồn điền của ta cả." Chẳng hiểu sao Trọng lại quan tâm đến đám tang, anh hỏi dồn: "Đám tang của ai vậy chú?" Ông Phan Hiếu thở dài vừa đáp: "Tội nghiệp, con nhỏ mới 18 tuổi mà đã chết thảm." Trọng như không thể chờ được: "Chú nói xem đó là ai vậy?" "À Hoa, mà người ta quen gọi là nàng Hoa." "Trời ơi!" Tự dưng Trọng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ông bà Diệp hốt hoảng giục các con: "Mau lên, đỡ nó dậy." Họ đưa Trọng vào nhà, cũng vừa lúc anh tỉnh lại và thảng thốt kêu lên: "Tôi đã giết nàng rồi." Phan Hiếu cũng phải ngạc nhiên: "Cậu ấy nói gì vậy?" Ông Diệp phải giải thích: "Thằng con tôi, nó bị ám ảnh bởi cái chết của cô gái nào đó, nên hễ nghe nói cô gái nào chết là như vậy đó." Ông cố tình kéo Trọng vào nhà, ông nghiêm giọng nhắc: "Con đừng có như vậy." Trọng im lặng, nhưng trong lòng như có cái gì đó thôi thúc không yên. Đến một lúc, khi ông Diệp rủ Trọng đi câu cá thì chẳng thấy anh chàng đâu. Ông hỏi Hậu: "Con thấy thằng Trọng đâu không?" Hậu lắc đầu: "Dạ không, con tưởng cậu ấy ngủ trong phòng." Khi hỏi Phan Hiếu thì ông này thú thật: "Lúc nãy cậu gì đó hỏi tôi nhà của nàng Hoa, tôi chỉ nhà vào cậu ấy, chắc là đi qua đó." "Ở đâu?" Ông ta chỉ tay về phía bên kia hồ nước: "Bên bản Lia, cũng không xa lắm." Ông Diệp lo lắng bảo Hậu: "Hay là con đi với chú Hiếu tìm nó xem." Nhưng Phan Hiếu xua tay: "Ông chủ đừng lo, bên đó là bản làng chân chất lắm. Họ nổi tiếng là nơi hiếu khách nhất vùng này. Ai lạ, nhất là các chàng trai tới, sẽ được tiếp đãi đàng hoàng. Cậu út nhà ông chủ vừa đẹp trai, lại có lòng như vậy, chắc chắn sẽ là thượng khách bên đó cho coi." Lan chen vào nói đùa: để nó qua bên đó kiếm được một cô sơn nữ nào đó rồi đem về, không chừng lại bớt hâm. Bà Diệp cũng nói, thằng này từ nào đến giờ nhát con gái lắm, không biết kỳ này ông ứng bà hành gì lại chiêm bao thích cô nào đó. Mà nè chú Hiếu, cô gái mới chết tên là gì mà vừa nghe thằng con tôi đã ngây người ra vậy? Dạ là A Hoa, còn gọi là nàng Hoa. Là con gái nhà ai vậy mà sao lại chết? Phan Hiếu hạ thấp giọng, chừng như sợ lời nói của mình bị người khác nghe được. Cô ta đẹp lắm, mà bị chết do bị dìm dưới nước. Bà Diệp lè lưỡi, trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy? Chính thầy mo trong làng làm chuyện đó, cũng do tục lệ lâu đời, người ta nghi cô ấy bị ma lai nhập, cho nên... Ông Diệp gật đầu. Tôi có nghe người ta kể nhiều chuyện hủ tục ở các bản làng, như chôn sống cô gái hay đứa con mà cô ta lỡ sinh mà không có cha. Nhưng việc chấn nước vì nghi ma lai nhập thì bây giờ mới nghe. Ngọc Lan chen vào, hồi nãy trên xe ba má không nghe thằng Trọng kêu lên là hãy cứu cô gái nào đó, đừng để người ta dìm dưới nước hay sao? Bà Diệp nhớ lại, đúng rồi, tôi còn nghe nó kêu tên là nàng Hoa nữa. Ông Diệp nghe lạnh cả người, sao lại có chuyện lạ lùng thế này? Phan Hiếu nói thêm, sáng sớm hôm nay trước khi mặt trời lên, dân làng đều tụ tập gần hồ để chứng kiến cảnh trừng phạt đó. A Hoa đã bị dìm cho đến chết chỉ vì cách đây một tuần nó đã đang đêm đi ra ngoài rừng, vừa đi vừa cất tiếng gọi ai đó tên là Trong hay Trọng gì đó. Dân trong bản nhìn thấy, người ta báo thầy mo và ông ta quả quyết A Hoa bị ma lai bắt hồn. Bà Diệp kinh hãi, trời ơi, đúng là nó có dính tới thằng con mình rồi ông ơi. Linh tính chẳng lành, ông Diệp kéo tay Phan Hiếu và cả chàng rể, đi cứu nó mau. Họ băng rừng vượt suối, phải mất hơn một giờ sau mới tới được phía bên kia hồ. Nhưng lúc ấy thì mọi việc đã xong rồi, chỉ còn lại bên bờ hồ một quang cảnh tiêu điều. Nhiều cành hoa rừng vứt tứ tung, cây cỏ ở vạt đất bị dẫm đạp dạp xuống, và phía xa xa trên mặt nước có những bông hoa dại trôi lững lờ. Hình như ai đó đã thả hoa để tiễn đưa người chết, hoặc cũng có thể là để tống khứ một hồn ma. Không thấy bóng dáng Trọng ở đâu. Trọng phải nép mình ở bụi rậm chờ khá lâu thì mọi người mới từ từ rút đi hết. Anh sốt ruột từ nãy giờ, bởi từ khi có mặt ở đây, anh cố dương mắt tìm mà vẫn không thấy bóng dáng của nạn nhân đâu. Mà theo lời ông Phan Hiếu nói thì sáng nay thầy mo đã dìm chết nàng Hoa dưới dòng nước. Họ chờ mặt trời đứng bóng như lúc này thì đem xác nạn nhân lên đốt thành tro, rồi giải tro dưới đó xuống hồ, coi như tống khứ được yêu ma ra khỏi làng. Nhưng khi nãy rất đông dân làng tiến hành buổi lễ gì đó, họ nhảy múa, ca hát và cả cầu nguyện nữa, nhưng tuyệt nhiên không có một ai bị xử tội, có nghĩa là nàng Hoa không có mặt. Trọng vái thầm, lạy trời cho nàng đừng bị. Vừa nghĩ đến đó thì Trọng nhìn thấy cha mình và hai người nữa chạy tới. Anh không muốn đối mặt với họ khi chưa biết tin tức mà mình cần biết, nên cố nín thở trốn thêm một lúc nữa. Đến khi ông Phan Hiếu giải thích gì đó với cha, ông Diệp đồng ý rút lui, thì Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn trước sau, không còn thấy ai thì mới dám mò ra tận bờ hồ. Nhìn thấy một thân chuối trôi cùng những bông hoa rừng, Trọng liên tưởng đến một xác người bị cột theo đó. Anh kêu khẽ, trời ơi!

cửa phòng đóng kín nên không ai có thể nhìn tận mắt trọng trân trọng với cái hũ đựng cho cốt đến mức nào. Có ai nhìn thì trọng chắc cũng không ngượng khi vẫn ôm chặt hũ cho cốt, kể cả khi đã ngủ say. Đêm hôm đó, trái với trọng, ông Diệp lại là người mất ngủ. Ông không tài nào chợp mắt được, bởi vừa mơ màng thì ông lại nghe tiếng khóc của ai đó vọng lại từ bên ngoài. Ông cứ lén nhìn từ cửa sổ mà không thấy gì ngoài bóng tối. Ông cũng không báo cho vợ biết, sợ bà lo lắng. Tuy nhiên sau đó thì cả nhà đều hay. Bà Diệp bàn với chồng: hay là ông để tôi đốt nhang van vái, trước kiểu này tôi nghi là oan hồn uổng tử chi đây. Tuy nhiên do nhà mới lại ở vùng rừng núi, lên tìm hoài cũng không có nhang đèn, ông Diệp đành phải nói: mình cứ khất nguyện là được rồi. Ngọc Lan là người không tin chuyện ma quỷ, nhưng sau khi nghe tiếng khóc một lúc cũng phải nói: tiếng khóc này là của phụ nữ hay là... Ý nghĩ của cô trùng khớp với mẹ nên hai mẹ con cùng hốt hoảng: Nàng Hoa ư? Không ai bảo ai, họ nghe lạnh khắp người và cùng ôm nhau rút vào một góc. 2 năm sau, nỗi buồn lớn nhất của vợ chồng ông Diệp là tình trạng của trọng. Kể từ khi xảy ra vụ nàng hoa thì anh chàng như cái bóng của chính mình, suốt ngày rút trong phòng riêng, cắt hết mọi giao tiếp với bạn bè. Trọng là người con trai duy nhất trong nhà, tuổi cũng đã gần 30, nên tình hình đó lại càng làm cho ông bà Diệp lo lắng bồn chồn. Cơ ngơi của họ rồi lấy ai cáng đáng, bởi ông Diệp đã bắt đầu có dấu hiệu bệnh hoạn chậm chạp. Mộng ước duy nhất của ông về cậu con trai hầu như chỉ còn là sự thất vọng. Hôm nay cũng giống như mọi ngày từ 2 năm nay, ông Diệp lặng lẽ ngồi ở trường kỷ, nhâm nhi chén trà say mà buồn cho ra thế. Chợt có tiếng dép lê tới gần một cách hấp tấp, rồi giọng phấn khởi của bà vợ: có chuyện này hay lắm ông ơi. Không buồn nhìn lên, giọng ông đầy chán nản: có gì đâu mà hay. Bà Diệp ngồi xuống, giọng sôi nổi: cưới vợ cho thằng Trọng đi ông. Buông chàng cười đầy chua chát, ông Diệp lúc này mới ngẩng lên: bà ấm đầu hay nằm mơ vậy? Bà Diệp vẫn với giọng lạc quan: tôi mới được mách mối này hay lắm, mà tôi tin thằng Trọng nhà mình sẽ không chê được. Bà chỉ cho chồng xem tấm ảnh cô gái có gương mặt thủy mị, nhan sắc mặn mà trong tờ lịch treo trên tường: giống y con nhỏ này nè, mà lạ quá, sao lại có hai người trùng tên nhau? Tên gì? A Hoa, đúng như cái tên của con nhỏ mà thằng Trọng đam mê, tơ tưởng. Bây giờ ông Diệp mới thật sự chú ý nhìn ảnh cô gái, ông phải nhận là đẹp và vừa ý. Tuy nhiên ông vẫn nói: nếu là người thiểu số thì việc trùng tên là chuyện thường. A Hoa, A Lan, A Miện là cái tên phổ biến của bản làng người thường. Bà Diệp không chịu thua: nếu chỉ có vậy thì tôi đâu có nói làm gì, có chuyện này hay lắm. Bà lại hạ thấp giọng hơn: nó đang ở đây nè. Ông Diệp giật mình: ở đây là ở đâu? Bà chỉ tay ra phía trước nhà: ngay ở cửa nhà mình. Ông Diệp như người trên trời rớt xuống: bà nói chuyện gì tôi không hiểu. thì ông ra ngoài này xem sẽ biết. Bà nắm tay ông dẫn ra ngoài. Ngay ở tường rào cổng nhà ông có vợ chồng người thiểu số và một cô con gái tuổi đôi mươi đang ngồi bán các loại lá, cây thuốc và một số sản phẩm của vùng rừng núi. Bà Diệp nói: Con nhỏ con gái đó tên là A Hoa. Lúc nãy tôi hỏi và nghe nó trả lời, tôi giật mình. Tôi cứ tưởng là hồn ma con A Hoa, nàng hoa gì đó của thằng Trọng hiện về chứ. Ông Diệp lén nhìn kỹ cô gái ăn mặc quần áo người thượng ngồi ngoài kia và phải tấm tắc khen. Sao lại có đứa con gái thượng đẹp còn hơn cả người kinh nữa. Bà Diệp nói khẽ hơn: Để tôi ra kêu nó vào nhà, mình hỏi chuyện nó xem. Bà bước ra và bỏ tiền mua một lúc hết cả đống cây cỏ và cả mấy cái răng nanh heo rừng nữa. Bà nói gì đó với hai vợ chồng người thượng mà đứng bên trong, ông Diệp không nghe rõ. Lát sau, ông ngạc nhiên khi thấy họ cùng bước vào nhà. Bà hí hửng khoe: Họ chịu vào nhà nói chuyện rồi ông. Khi ngồi ghế rồi, người đàn ông thượng mới lên tiếng giọng kinh, tuy lờ lỡ nhưng khá rành: Tôi ở Magadui xuống đây hoài để bán thuốc. Bữa nay có dẫn theo con nhỏ này, nó ở chung bán, có bụng muốn kiếm chỗ làm. Nhà nghèo quá mà, thấy nhà ông bà lớn quá, có cần người làm không? Bà Diệp mừng quá, không nén được: Có. Ông Diệp ra dấu bằng mắt cho bà, rồi ôn tồn hỏi: Cô này có biết nói tiếng Kinh không? Biết nhiều nữa. Nó từng đi làm đồn điền ở trên đó mấy năm rồi. Nói chuyện đi A Hoa. Cô gái bấy giờ mới lên tiếng: Cháu từng đi làm ở đồn điền trà, cháu biết nhiều tiếng Kinh, cháu cũng thích người Kinh nữa. Bà Diệp chen lời: Cha mẹ nhà của cháu ở đâu? Dạ, ở Madagui, mà chết hết rồi. Người đàn ông thượng nói vào: Nó mất cha mẹ hồi 3 tuổi. Khi đó người bạn tôi vớt được nó trên một bè chuối trôi theo dòng suối. Người ta nói nó ra đời bởi mẹ nó quan hệ với ma lai, nên người ta xử mẹ nó rồi thả nó trôi sông cho chết luôn. Nhưng nó còn sống nhăn tới bây giờ, có phải là ma gì đâu. Ông Diệp ngẩn người ra: Sao lại trùng khớp như vậy được? Người đàn ông thượng không hiểu, hỏi lại: Trùng khớp gì? Ý tôi muốn nói là sao người thượng thường xảy ra chuyện ma lai gì đó quá, có thật không? Người đàn ông thật thà đáp: Có, nhưng đâu phải cái nào cũng đúng. Như con nhỏ này, tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ, đâu có gì là ma đâu. Nó là đứa giỏi làm, ngoan ngoãn nữa. Ai mà được nó làm cho là được ông trời thương đó. Hài lòng về cô gái, nhưng nghe dính tới ma quỷ thì ông Diệp lại ngại. Nhưng mà... Trái lại, bà thì quyết ngay: Thôi được, tụi tôi sẽ nhận cho con nhỏ ở đây làm, với điều kiện anh và vợ phải viết giấy cam kết. Người đàn ông cười trơ ra hàng nếu răng: Tôi đâu có biết chữ Kinh, tôi chỉ biết thề thôi. Ông Diệp thấy vợ thích thì cũng chiều. Ông nói: Vậy tôi sẽ viết và đọc lại, hai vợ chồng nếu thuận thì lan tay vào. Được. Cô gái xen vào: Con biết tiếng Kinh, để con viết rồi ba má con lăn tay. Thủ tục làm xong ngay sau đó, cô gái đọc lại cho cha mẹ mình nghe, rồi ký tên trước một bên. Ông Diệp đi lấy hộp mực đóng dấu cho vợ chồng người thượng lăn tay vào. Xong, bà Diệp phấn khởi lắm: Nó đã được ở đây rồi. Mỗi lần ông bà xuống bán thuốc,

nên kể cả lúc còn đi làm chức trưởng phòng một sở ở tỉnh lỵ, ông Quan cũng chỉ thích mỗi sáng ngồi ăn xôi nóng muối mè cùng với vợ trước khi đi làm. Nay đã về hưu, ông Quan lại càng có thì giờ ngồi điểm tâm với bà vợ, vốn chăm chỉ, hiền lành và khéo tay nội trợ. Sáng hôm đó, lúc đang ăn, thì ông nheo mắt hỏi vợ. Mới sáng sớm mà có ai tới nhà mình vậy? Mà là một cô gái nữa, coi tướng đi quen quen, con nhà ai coi đẹp và sang quá. Lời ông nói chưa dứt thì bà vợ đã phá lên cười. Thánh thần thiên địa ơi, coi ông kìa, con gái ông mà ông khen cô nào đẹp quá trời. Lúc này cô gái cũng vừa bước tới, cô cất tiếng hỏi. Ba má nói gì con vậy? Ông Quan ngớ người ra. Ủa, con Dung hả? Trời đất ơi! Bà Quan vẫn còn ôm bụng cười. Mày coi đó Dung, ba mày tưởng là cô nào tới tìm nên ngẩn ngơ khen đẹp. Dung thẹn đỏ mặt. Bà má chọc con hoài. Bà Quan nhìn con gái rồi cũng tấm tắc. Mà ba mày lầm cũng phải, mày bận đồ mới này có khác gì tiểu thư đâu. Ông Quan lâu nay ít quan tâm tới con cái, nay sau khi nhìn kỹ lại Dung, ông phải tắc lưỡi. Con nhỏ trổ mã rồi. Quả nhiên, với tuổi 16, nhưng Ngọc Dung lại phát triển nở nang như 18 đôi mươi, mà đặc biệt gương mặt đẹp như vầng trăng, nước da trắng ngần như trứng gà bóc. Khó có ai có thể nghĩ Dung là con nhà bình dân. Ngọc Dung thấy cha mẹ quan tâm, cô phải giải thích. Bên cô Chín mời con qua phụ dâu dùm cho con Lý đi lấy chồng. Bộ đồ này má mua từ hôm Tết mà con đâu có mặc, tới hôm nay sợ chật nên mới... Bà Quan xoa đầu con. Con mặt đẹp thì tốt chứ sao, chỉ bởi con đẹp quá bà má không ngờ. Dung lại thẹn thùng. Má chọc con hoài. Nói xong, cô ù té chạy vào trong nhà. Nhìn theo con, bỗng ông Quan thở dài. Thấy con gái mình mau lớn, lại quá đẹp mà tôi phát lo. Bà hình như cũng có ý nghĩ như chồng nên phụ họa. Nhan sắc nó phát triển sớm quá, tôi cũng lo. Ở xứ này đâu có đứa con gái đẹp nào mà được yên ổn đâu. Lời của bà như một tiếng than nên ông cũng lo lắng. Nào giờ, cứ ngỡ con nó còn nhỏ nên mình không để ý. Vả lại, con nhỏ có chịu ăn diện với ai đâu. Bây giờ phát hiện nhan sắc của nó, tôi thêm lo. Trầm ngâm một lúc, chợt ông nói. Bà vào nói con Dung không được đi đám cưới bên đó, nhất là không được làm phù dâu. Bà chưa hiểu ý nên hỏi lại. Sao vậy ông? Ông Quan hạ thấp giọng. Cái nhan sắc đó mà đem khoe thì có nước đứt mồi cho sói dữ thôi. Bà không nhớ cánh bên chín hường toàn là dân làm quan làm tá tướng, những người đang có quyền thế và hung hiểm nổi tiếng à? Bà vẫn vô tư. Ui dào, là chỗ bà con họ hung ác hay làm gì đó là với người ngoài, chứ với mình thì... Ông vội cắt ngang. Tôi nói không cho đi. Vốn ngán tính nóng như lửa của chồng nên bà Quan đành ngồi im. Hồi lâu bà mới nhẹ bước vào phòng riêng của con gái. Bà sững người khi công còn thấy Ngọc Dung trong phòng. Nhìn bóng mặt trời, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Dung có lẽ nghe rõ lời cha nên đã lặng lẽ trốn khỏi nhà. Bà Quan than thầm. Rồi đây rắc rối cho coi. chưa hình dung được chuyện gì, nhưng những lời của chồng vừa rồi bà nghĩ là không sai, và lại càng đúng hơn khi hình dung lại nhan sắc của con gái mà xuất hiện giữa lũ người kia thì khác nào con cừu lạc bầy sói dữ. Điều lo sợ của vợ chồng ông Quan đã tới nhanh hơn là họ nghĩ. Một tuần sau, khi vừa bước từ nhà ra sân định chăm sóc mấy cây kiểng thì ông Quan chợt nghe có tiếng đằng hắng. Ngẩng nhìn lên, ông kinh ngạc không thể ngờ được trước mặt ông lại là ngài quận trưởng Hoàng Quy. Dạ thưa ngài. Thấy điệu bộ lúng túng của ông, ngài quận trưởng lên tiếng ngay. Chào ông chủ sự. Không ngờ ông chủ sự cũng có vườn cảnh nhiều và đẹp hơn vườn nhà tôi nữa. Ông Quan càng lúng túng hơn. Dạ đâu dám, sao bì được vườn cảnh quý của nhà ngài. Chẳng hay hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì dạy bảo. Thật là không phải, do không biết nên không kịp ra nghênh đón, xin ngài thứ lỗi cho. Quận trưởng cười lớn. Quả thật không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Hổ tử ở đây tuy không có tài ăn nói khéo bậc nhất huyện này, nhưng lại có ưu điểm vượt trội khác. Chưa hiểu ý ông ta nói gì thì đã nghe tiếp. Chữ hay chữ đẻ con nhan sắc, thật là quý vô song. Ông Quan giật mình. Cái gì có nhan sắc ở đây? Thưa ngài. Quận trưởng vỗ vai chủ nhà, kéo vô nhà. Bữa nay thật ra tôi cũng không rảnh để đi thăm viếng, chẳng qua là có chuyện này. Rồi ông ta hạ thấp giọng. Mỹ nhân đâu rồi? Dạ mỹ nhân nào? Thấy ông Quan ngơ ngác, quận Quy cười khành khạch. Giỏi giấu lắm ông Quan. Cái tội lớn của ông là ở chỗ này. Nếu ông không giấu như mèo giấu cứt thì đâu đến nỗi bông hoa thơm tho này lọt vào tay người ở xa dữ vậy. Rồi để cho chủ nhà hiểu nhanh hơn, quận Quy bún hai ngón tay vào nhau bảo: gọi con gái Diệu Ngọc Dung của ông ra đây. Đến lúc này thì ông Quan đã hiểu lờ mờ. Ông vờ hỏi lại: Quan hỏi con gái nhỏ của vợ chồng tôi để làm gì? Quận Quy phá ra cười: Bậy, lớn rồi còn nhỏ nỗi gì, tôi thấy mà còn mê nữa là. Ông ta ngừng ngay câu nói, có lẽ thấy lời mình lộ liễu quá, nhưng ngay sau đó thì tiếp ngay: Ông có bông hoa quý mà giấu kỹ, uổng quá. Nhưng mà không sao, dẫu gì đi nữa không dưới thì trên. Những câu nói lấp lửng đó càng khiến ông Quan thêm sốt ruột, khó chịu. Nhưng sợ cái uy của quận trưởng nên ông nhẹ giọng hỏi lại: Ngài nói con gái tôi mà chẳng hay nó có đắc tội gì không? Tôi xin nghe ngài dạy bảo. Giọng quận Quy trở nên dứt khoát: Chưa đắc tội gì, nhưng nếu ông lắc đầu một cái thì chắc chắn là nó có tội. Thưa ngài. Lão ta dở giọng ân nghĩa: Nào giờ tôi chỉ có giúp ông thôi, chứ chưa nhờ việc gì. Hôm nay thì vừa nhờ vừa ra lệnh. Ông kêu cô Ngọc Dung ra đây. Mặc dù biết Dung ở trong nhà, nhưng ông Quan vẫn nói chớ đi. Con gái tôi sáng sớm có việc đem đồ ra nhà ngoại nó, chiều mới về. Quận Quy quắc mắt: Ông đùa với tôi phải không? Lúc nãy trước khi vào đây, tôi đã đứng ngoài cổng cả buổi, có thấy đứa nào ra khỏi nhà đâu. Mà cho dù nó có đi đâu thì ông phải cho người đi kêu về ngay. Tôi cần gặp. Nghe tiếng ồn ở nhà trước, bà Quan bước ra thì khựng lại khi thấy bóng quận Quy. Bà ấp úng: Dạ chào quan quận. Quận Quy quắc mắt: Bà vào dẫn cô con gái bữa trước ra đây mau. Dạ. Thấy bà lúng túng, quận Quy càng hét lớn: Hai vợ chồng đều giấu giếm, giấu đầu lòi đuôi thì có. Ông ta còn định nặng lời hơn thì Ngọc Dung xuất hiện từ ngoài cửa đi vào. Dạ chào quận trưởng. Sao ngài không tin lời người ngài hỏi? Con đi công chuyện cũng may là về kịp. Quận Quy có vẻ sượng, nhưng ông ta vẫn giọng kẻ cả: Con nhỏ đó vào đây. Ngọc Dung ăn mặc lam lũ như thường khi ở nhà, nhưng nhan sắc của cô gái 16 này quả là như đóa hoa đàm tiếu, khó thể che mắt được ai, dù nấp dưới bộ cánh nào. Ông quan thoáng nghĩ và biết ngay là tai họa khó mà thoát cho được. Ngọc Dung đến đứng sau lưng mẹ như sẵn sàng chờ đợi. Quận quỳ hất hàm: "Ngồi xuống đó." Dung tỏ ra bản lĩnh: "Dạ, ngài tha tội cho. Nhà con xưa nay ba má con có dạy, trong lúc ba má ngồi tiếp khách thì con cái không được ngồi ngang hàng. Nhưng ta bảo..." "Không lẽ quan quận bảo con làm chuyện vô lễ sao?" Bị bắt bí nên quận quỳ hầm hừ: "Thôi, kệ mẹ mày." Thừa lúc não ta đang ấp úng lúng túng, bà quan hỏi khẽ: "Con, lúc nãy má còn thấy con ở nhà bếp mà." "Dạ, con đi vòng cửa rào phía sau thì con nghe ba má nói con đi công chuyện sớm mà." Quận quy không để cho họ có cơ hội nói chuyện. "Bây giờ đã có mặt đủ rồi, nghe tôi nói đây. Cô Ngọc Dung này mau chuẩn bị để 12 giờ trưa nay cùng đi với tôi lên tỉnh. Quan đầu tỉnh có lệnh triệu tập hết thảy con gái tuổi 16 trở lên ra tỉnh để tham dự hội chợ, không ai được từ chối." Ông quan hốt hoảng: "Con gái tôi còn nhỏ, từ nào đến giờ chưa từng xa nhà, nó làm sao đi một mình được?" Quận quy móc túi ra tờ giấy có đóng dấu ký tên, dí vào mặt chủ nhà hỏi lớn: "Ông có thấy chữ ký và con dấu của cơ quan đầu tỉnh không? Ông muốn cãi phải không? Hay là ông muốn tôi kêu xe bít bùng tới chở ông cùng đi?" Biết xe bít bùng là xe chở tù nên bà quan kêu lên: "Đừng, nhà tôi đâu làm gì nên tội." Ngọc Dung vội lên tiếng: "Đã là triệu tập thì phải từ từ để người ta lo và chuẩn bị đi chứ, đâu phải lệnh bắt đâu mà ngài hăm he quát nạt dữ vậy." "Được rồi, tôi sẽ đi." Bà quan chụp tay con: "Kìa con, sao con..." Dung tỉnh táo: "Con biết rồi, bữa đám cưới bọn họ đã tính toán cả, chẳng riêng mình con đâu, má đừng sợ." Quận quỳ đứng lên ra lệnh: "Cô này theo tôi ngay." Dung trợn mắt: "Bây giờ mới 7 giờ sáng mà 12 giờ xe mới đi, tôi còn phải ở nhà sửa soạn đồ đạc đã, miễn sao đến giờ đó tôi có mặt trước dinh quận là được rồi." "Không được, lỡ tụi bay trốn hết thì sao?" Ông ta định bước tới kéo tay Dung, nhưng cô bé đã khôn ngoan lách qua chỗ của cha và nghiêm giọng: "Nếu ngài bắt ép quá đáng thì tôi sẽ la làng lên cho mọi người tới để chứng kiến cảnh ngài định cưỡng bức tôi, rồi sau đó tôi cắn lưỡi tự tử cho ngài coi." Quan quỳ hơi chột dạ, nhưng vốn là người nham hiểm nhiều thủ đoạn nên nhất thời ông ta dịu giọng: "Thôi cũng được." Ông ta bước ra ngoài nói gì đó với vài tên bộ hạ và đi thẳng xe ra về mà không căn dặn gì thêm. Vợ chồng ông quan và Ngọc Dung biết lão ta còn giở thủ đoạn nữa nhưng chưa biết là gì nên chỉ ngồi ôm nhau mà khóc. Ông quan giận lắm, chuyện Dung cãi lời đi dự đám cưới để rồi bị bọn quan nha nhìn thấy và nảy ý đồ đen tối. Nếu bình thường thì ông đã giày, thậm chí đánh đòn nữa, nhưng nay trong tình cảnh này ông chỉ thở dài rồi bàn tính chuyện cứu vãn tình thế. Ngọc Dung đã xa bẫy mà không ngờ. Sau khi quận quy về rồi, Dung bàn tính kỹ với cha mẹ, một mình lẻn ra cổng sau với ý định đi sang nhà bà ngoại ở cách đó hơn chục cây số, rồi từ đó sẽ liệu đường trốn đi. Bởi ông quan đã quyết rằng nếu nghe lời quận quy thì khó lòng thoát khỏi móng vuốt của tên quan đầu tỉnh tây lai rất háo sắc. Đã bao nhiêu gái tân được triệu tập đi như vậy mà có cô nào về an lành đâu. Nhưng khi Dung vừa bước ra khỏi cổng mà lại là cổng sau thì đã bị ngay mấy tên lính bảo an to như hộ pháp chụp bao bố lên đầu rồi đẩy lên xe bít bùng đậu sẵn chở ngay về dinh quận. Lúc tỉnh lại thì Dung đã thấy mình ngồi trên xe bị phủ kín cách ly với bên ngoài.

thì có một thanh niên lạ mặt đến hỏi: "Chú Tám, em họ ông quan tiếp khách." Và hết sức ngạc nhiên khi nghe thanh niên hỏi: "Đây có phải là nhà của cô Ngọc Dung?" Tám tân hỏi: "Anh là gì của Ngọc Dung?" Chàng trai có vẻ thật thà: "Dạ, cháu chưa quen cô Ngọc Dung, nhưng tình cờ cháu nằm mơ thấy cô ấy nên cháu muốn gặp." Cha mẹ của chàng trai đi cùng đã lên tiếng giải thích: "Thằng con tôi vốn bị câm bẩm sinh từ nhỏ, bỗng nhiên 3 hôm trước nó phát lên nói được. Người đầu tiên được nó gọi chẳng phải là ba nó hay tôi, mà là cô Ngọc Dung nào đó. Rồi nó hối thúc vợ chồng tôi tới đây liền, nói Ngọc Dung chính là vợ của nó. Chúng tôi phải hỏi thăm đường khá lâu mới tới được đây." Tám tân buồn bã lắc đầu: "Đúng đây là nhà Ngọc Dung, nhưng cháu tôi đâu còn nữa mà tìm." Chàng trai vẫn tỉnh khô nói với cha mẹ mình: "Nhân nhà này bán, mình mua luôn đi." Khi mua xong nhà, chàng trai thắp nhang lên bàn thờ với ảnh chân dung của Ngọc Dung do Tám Tân tặng lại và khấn rất chân thành: "Anh tới đây tìm em mà không gặp, nhưng anh vẫn tin chắc là thế nào cũng gặp được em." Bà mẹ anh can: "Thôi con à, bây giờ con đã hết bệnh rồi, muốn lấy vợ thì để ba má kiếm cho, thiếu gì." Chàng trai gai gắt: "Má còn nói vậy thì con tức mà trở bệnh, hết nói được bây giờ. Con chỉ có mỗi Ngọc Dung là vợ thôi." Rồi anh dịu giọng phân trần để mẹ anh yên tâm: "Thời gian con bệnh như sống trong thế giới khác. Thế rồi tình cờ con gặp được nàng, chính nàng đã cứu con. Như vậy làm sao con có thể rời xa nàng được. Số con với nàng là do trời định, nên bây giờ có âm dương cách trở, con cũng quyết ở đây cùng nàng." Nghe con nói vậy, ông bà Hữu Châu đành nghe theo. Bà chỉ ngại: "Xưa nay con chỉ ở nhà và được má lo cho, bây giờ ở riêng như vậy làm sao được, con nên để má ở lại đây được không Hữu Phước?" Hữu Phước là tên của chàng trai. Chàng trấn an mẹ: "Con đã ngót 30 tuổi đầu rồi, có còn con nít nữa đâu, má đừng lo. Má còn phải lo cho ba và mấy đứa em nữa. Ba má cứ về đi, khi nào ổn định thì con sẽ về báo tin vui cho ba má." Ông Châu cười buồn: "Ba má lo mất ăn mất ngủ chứ vui nỗi gì." Phước lại phải trấn an: "Ba đừng lo, con bây giờ khác với thằng Phước Câm, Phước Khùng như trước đây rồi." Ngôi nhà sau khi mua, thay vì phải sửa chữa như thường lệ khi đổi chủ, nhưng Phước vẫn giữ nguyên. Và ngạc nhiên hơn nữa là anh ta lại cho giữ nguyên bàn thờ ông bà quan trong nhà. Anh giải thích với cha mẹ: "Tuy chưa là con rể, nhưng con vẫn coi mình là người của gia đình này rồi. Vậy con xin phép được thờ phụng ông bà ấy." Chiều lòng con nên ông bà Châu ra về. Lần đầu tiên để đứa con trai tật nguyền ở lại một mình. Nhưng trái với sự lo lắng của cha mẹ, Hữu Phước sống một mình trong ngôi nhà đó như sống ở chính nhà mình. Anh sinh hoạt hàng ngày một cách khá tự nhiên, đến nỗi những người láng giềng có cảm giác anh chính là con rể của ông bà quan chứ không phải kẻ mua nhà. Nhưng trái với sự lo lắng của cha mẹ, Hữu Phước sống một mình trong ngôi nhà đó như sống ở chính nhà mình. Anh sinh hoạt hàng ngày một cách khá tự nhiên, đến nỗi chẳng những người láng giềng có cảm giác anh chính là con rể của ông bà quan chứ không phải kẻ mua nhà. Vào một buổi sáng, khi thấy có xe hơi của quận Quy ngừng trước cửa, thì người hàng xóm hốt hoảng chạy sang gọi Phước: "Nguy rồi cậu Phước ơi." Phước đã nhìn thấy xe quan nhưng anh vẫn tỉnh như không. "Có gì mà phải sợ?" Người kia hạ thấp giọng: "Lão ta là người đã bắt con Ngọc Dung đi ngày trước đó, lão ác ôn khét tiếng xứ này." Phước đứng chống nạnh, hất hàm về phía quận Quy bảo: "Cần gì thì vào đây." Quận Quy không còn vinh mặt hung hăng như mấy tháng trước, mà trái lại khi thấy mặt Phước thì dịu giọng ngay: "Dạ tôi tôi là quận trưởng Quy, tôi tới theo lệnh của lão ta nói mà khúm núm như đang đứng trước cấp trên. Bà hàng xóm tròn xoe mắt nhìn, không tin vào mắt và tai mình nữa. Vừa khi ấy, Phước cất tiếng dõng dạc: "Vào đây." Đúng là trời sắp đảo lộn tới nơi rồi. Bà hàng xóm sợ quá, tìm cách rút lui, bởi sợ lão quận nổi trận lôi đình. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, quận quy díu díu bước vào sân, có cả hai tên lính hầu đi theo. Chúng đang khệ nệ khiêng vật gì đó. "Đặt lên đây." Phước ra lệnh cho đặt chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng lên bàn thờ, có ảnh chân dung của Ngọc Dung. Hai tên lính răm rắp làm theo. Sau đó chúng lùi ra ngoài, không dám nhìn lại. Chỉ còn lại Phước và quận quy. Phước nói như quát: "Quỳ xuống." Chuyện khó tin mà có thật. Quận quy quỳ xuống trước hai bàn thờ, mặt lão ta như không còn thần sắc. Và càng bất ngờ hơn, ngay sau đó lão ta dập đầu lại một cách nghiêm túc và thành kính. Phước thì đứng khoanh tay nhìn như giám sát hành động đó. Lát sau anh mới lên tiếng: "Chưa xong đâu." Lời của anh vừa dứt thì lập tức quận quy đặt ngay bàn tay trái của hắn xuống nền nhà, tay kia lấy con dao thủ sẵn trong áo ra và nhanh như chớp phập mạnh xuống. Nguyên bàn tay của hắn đứt lìa, văng ra cả thước. Lão quận lúc đó bật ngửa ra đau đớn, nhưng không dám cất tiếng kêu. Phước quay ra ngoài sân, quát lớn: "Đưa nó về." Hai tên lính hầu răm rắp tuân lời. Chúng kè tên quận trưởng ra xe và vù đi một nước, không dám nhìn lại. Lúc này Phước mới bước tới, mở chiếc hộp gỗ trên bàn thờ ra, trong đó đựng cho cốt của Ngọc Dung. Một tuần sau, lại có xe hơi tới đậu trước cổng. Lần này có người hàng xóm khác nhận diện, đó là xe của tên tình trưởng. Cũng hai tên lính hầu mang vào nhà một chiếc hộp gỗ. Chúng kính cẩn nói với Phước: "Quan tôi trả nợ cho ngài." Phước mở ngay hộp ra, trong đó có một lọ thủy tinh chứa đầy nước trong suốt. Giữa lọ có cái vật gì đó dài gần gang tay, giống hình quả chuối. Vừa trông thấy, Phước phá lên cười: "Phải vậy chứ." Khi hai tên lính trở ra rồi, Phước mới lấy một lọ thủy tinh khác đặt sẵn dưới gầm bàn thờ. Trong lọ có một bàn tay người tím tái. Phước rất hài lòng. Anh khấn trước bàn thờ Ngọc Dung: "Nợ anh đã đòi cho em rồi. Từ nay em có thể yên ổn ở cõi u linh đó. Mừng cho em." Ngày hôm sau, cả tỉnh lỵ đều xôn xao trước tin quan đầu tỉnh bỗng dưng bị nạn, mà tai nạn lại xảy ra đúng lúc ông ta đang ngủ mới lạ. Một tay thân tín tiết lộ bí mật: "Nửa đêm bỗng người nhà nghe lão ta thét lên một tiếng. Khi mọi người chạy vào thì thấy trên tay lão ta còn cầm con dao, mà hạ bộ thì đã bị cắt lìa. Chẳng ai biết nguyên nhân. Hỏi thì lão ta chỉ im lặng như sợ hãi điều gì đó. Có một đạo sĩ lạ xuất hiện trước cổng nhà của Hữu Phước. Ông ta nói vang vào trong: "Như thế là đủ rồi. Oán thù nên mở chứ không nên buộc. Việc đã xong thì nhà này cũng nên trả lại cho họ." Nói xong, lão biến đi rất nhanh. Từ trong nhà, Phước nhìn ra, im lặng không nói gì. Sau đó, anh bước tới ôm hũ cho cốt của Ngọc Dung, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Phước trở về nhà cha mẹ ruột. Lần này, anh trở lại thành một người khác, sống khép kín, không nói gì với ai. Mẹ anh hỏi nhiều điều về Ngọc Dung thì anh chỉ đáp gọn: "Kiếp nàng như đóa phù dung, sớm nở tối tàn. Con sẽ đợi ở kiếp khác, sẽ đợi ở kiếp khác, sẽ đợi ở kiếp khác, sẽ đợi ở kiếp khác, sẽ đợi ở kiếp khác, sẽ đợi ở kiếp khác."